Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2462, chương 2465, Gian Hùng. Đáng cừ, Tào Tháo ôm lấy đầu, chắp tay sau lưng, tại dưới hiên đi tới đi lui, tốc độ vừa nhanh vừa vội, vạt áo mang phong, ánh mắt lấp lóe ở giữa, bỗng nhiên sắc bén, bỗng nhiên lo nghĩ. Khiến người ta đoán không ra. Bành Tiện đứng ở một bên trụ bên cạnh, chắp tay, nhìn lấy Tào Tháo đi qua đi lại. Hắn không biết Tào Tháo vì cái gì như thế tâm thần bất an. Bọn họ một đường đi vội đến tận đây, thuận lợi tiến vào Đáng Cừ. Đáng Cừ đại tính, Hào Tông đều phái đại biểu ra khỏi thành nghênh đón. Lễ tiết đầy đủ, nhất trí biểu thị ủng hộ. Xuất tiền xuất lương, các nhà bộ khúc thêm lên thì có gần vạn người, có binh có lương, còn có cái gì tốt hoảng. Chẳng lẽ nhiều như vậy binh lực còn ngăn không được Hoàng Trung 20.000 mỏi mệt chi sư? Ngoài cửa vang lên lộn xộn tiếng bước chân, ở giữa kẹp lấy lá giáp tiếng ma sát âm. Bành Tiện ngẩng đầu nhìn lên, gặp Tân Bình, Trương Túc sóng vai đi tới, đằng sau theo Tàu Hồng. Sử Hoán cùng Trương Nhậm tam tướng, còn có Đáng Cừ đại tộc Phùng Loan. Phùng Loan là trước xa kỵ tướng quân Phùng Cổn chi tử, từng tại Hướng làm quan, hơi biết quân sự. Lần này Đáng Cừ đại tộc tập kết bộ khúc trợ trận, liền lấy Phùng Loan làm đại biểu. Tân Bình một bên đi, vừa hướng Trương Túc nói cái gì đó, trên mặt nụ cười. Trương Túc liên tục gật đầu, thỉnh thoảng chắp tay một cái, thẳng đến dưới thềm, hai người mới đình chỉ giao lưu, cùng một chỗ hướng Tào Tháo khom người thi lễ. Trong khoảnh khắc đó, Bành Tiện nhìn đến Tân Bình cùng Tào Tháo trao đổi một ánh mắt. Lập tức minh bạch Tân Bình mới vừa cùng Trương Túc nói cái gì. Khẳng định cùng Giao Châu chiến sự có quan hệ, Bành Tiện khóe miệng co quắp quắt, ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Hắn đoán Tân Bình khẳng định không có nói thật, không biết đem Vu Cấm, Mạnh Đạt bị thái sử Từ vây ở Long Biên, không thoát thân nổi, mà Trương Túc đệ đệ Trương Tùng cũng ở bên trong sự tình nói cho Trương Túc. Đại chiến sắp đến, Thục Vương cũng không hy vọng Ích Châu lòng người bàng hoàng, tự loạn trận cước, may ra Giao Châu xa xôi, toàn diện tan tác tuy nói không thể tránh được. Nhưng cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình, chờ tin tức truyền đến Trương Túc mà thôi miệng. Trận này chiến sự đã sớm kết thúc, Tào Tháo ra hiệu mọi người lên đường, lại vẫy tay, Bành Tiện hiểu ý, vội vàng chạy tới, trước vì mọi người dâng trà, lại trải rộng ra địa đồ. Tào Tháo nửa nằm tại án phía trên, cười híp mắt cùng Phùng Loan hàn huyên lên, bọn họ là quen biết cũ. Tuổi tác tương đương, trước kia tại Lạc Dương thường có tới hướng, bây giờ lại lần nữa gặp lại, tự nhiên muốn so với người khác quen thuộc được nhiều. Phùng Loan vuốt vuốt chòm râu, vẻ mặt tươi cười, vênh mặt, Tào Tháo nói ra, Nguyên Phượng là Đáng Cừ danh sĩ, rất được Hán Ba bách tính ngưỡng mộ, lần này nghênh chiến phản Ngô Lai xâm chi địch, còn muốn Nguyên Phượng nhiều hơn xuất lực. Nên vì tự quân cống hiến sức lực, vì đại vương cống hiến sức lực. Phùng Loan chắp tay một cái, theo ý kiến của ngươi, Hoàng Trung đại khái cái gì thời điểm có thể tới? Phùng Loan hơi suy tư, xem chừng, cũng liền mấy ngày nay đi, hiện tại phái binh đi tuyên Hán, tới kịp sao? Đi tuyên Hán? Phùng Loan sững sờ, đại vương, đi tuyên Hán làm gì? Tuyên Hán chỉ là một cái huyện nhỏ, hộ khẩu có hạn, không đủ chèo chống Hoàng Trung đại quân. Hoàng Trung như muốn tại Ba Tây đứng vững gót chân, chỉ có đến Đáng Cừ. Đại vương chỉ cần giữ vững Đáng Cừ, dùng khỏe ứng mệt, há không tốt hơn? Tào Tháo cười ha ha, Nguyên Phượng nói, thật là chí lý, chỉ là binh bất yếm trá. Quân ta như vứt bỏ Tuyên Hán mà không để ý. Một vị cố thủ Đáng Cừ, Hoàng Trung tất sinh nghi tâm, ngược lại không dám tùy tiện đến Đãng Cừ. Hắn không đến Đãng Cừ, tất nhiên muốn tại Tuyên Hán xung quanh cướp bóc. Tuyên Hán bách tính nhưng là chịu khổ. Phùng Loan bừng tỉnh đại ngộ, đại vương nói rất đúng. Ngược lại là ta muốn đơn giản. Hắn tính toán một phen, Tuyên Hán cách này 140 dặm. Lại là đi ngược dòng mà lên. Hành quân không dễ, ít nhất phải 5-6 ngày. Liền xem như hành quân gấp, ít nhất cũng phải 3-4 ngày. Vạn nhất nửa đường ngộ địch, chính là một trận ác chiến. Cái này trên đường có thể thích hợp cự thủ chi địa. Như thế rất nhiều, Tào Tháo vỗ tay mà cười, cái này có thể quá tốt. Mời Nguyên Phượng chỉ điểm một hai nơi dễ thủ khó công hiểm yếu. Phùng Loan cũng không chối từ, rời bước đến Tào Tháo trước mặt, thì lấy địa đồ, chỉ hai nơi hiểm yếu. Một cái là Đãng Cừ bắc hơn 30 dặm Cổn Long sườn núi. Một cái là Đãng Cừ bắc hơn 80 dặm Bảy Đạo Nham. Cái này hai nơi đều là không tàu nước cắt chém sơn lĩnh mà thành. Theo Tuyên Hán thuận không tàu nước mà xuống, tất nhiên phải đi qua hai địa phương này. Nếu có thể cự hiểm mà thủ, cản cái 3-5 ngày không thành vấn đề. Tào Tháo thật cao hứng, đa tạ Nguyên Phượng. Một chuyện không phiền hai chủ, Nguyên Phượng có hứng thú hay không theo cô đi một lần? Phùng Loan thật bất ngờ, đại vương muốn đích thân ra trận. Trận chiến mở màn được mất, liên quan đến sĩ khí, không thể khinh thường, lại tình thế như thế, cũng không cho phép cô cẩn thận, vì quốc gia xã tắc, chính là bốc lên chút hiểm, cũng đáng. Phùng Loan gật gật đầu. Xúc động nói, đã là như thế, vậy ta liền bồi đại vương đi một lần. Tào Tháo ngay sau đó bố trí chư tướng, mạng hắn Tào Hồng lưu thủ Đãng Cừ, lấy Tân Bình vì tá, tu sửa thành trì, huấn luyện binh lính, chữ hàng quân lương, sử hoán, Trương Nhậm dẫn trung quân 10.000 người theo hắn lên phía Bắc. Phùng Loan cùng Huyền An dẫn hai nhà bộ khúc 1.000 người theo chinh trợ trận. Hắn các nhà bộ khúc lưu tại Đãng Cừ, từ Tào Hồng, Tân Bình điều khiển, ra cố Đãng Cừ bảo vệ đô thị, chuẩn bị đại chiến, an bài thỏa đáng, mọi người tán đi, mỗi người chuẩn bị, Tào Tháo lưu lại Tào Hồng, Tân Bình, dặn dò bọn họ muốn chú ý hạng mục, một là nắm chặt thời gian làm tốt vườn không nhà trống công tác. Đem ngoài thành bách tính riêng là cái kia chút đại hộ thu vào trong thành. Còn lại bách tính cũng nghĩ biện pháp sợ chạy, để Hoàng Trung không chiếm được tiếp tế. Hai là tận khả năng cùng Đãng Cừ đại tộc giữ gìn mối quan hệ. Đặc biệt tại dùng Tôn Sách cướp bóc đại tộc đất đai sự tình cảnh cáo bọn họ. Đồng thời lại không thể để bọn hắn gánh chịu quá nhiều tác chiến nhiệm vụ. Để tránh vì Ngô quân thừa lúc. Những thứ này ba địa Hán rất đều là kinh dũng, nhưng bọn hắn chưa quen thuộc tránh thức chiến sự. Trên chiến trường phối hợp không tốt, đối mặt phổ thông đối thủ, bọn họ còn có thể bằng một lời huyết dũng thủ thắng. Đối mặt huấn luyện tinh xảo Ngô quân, bọn họ ngược lại thành dễ dàng nhất tan tác xương sườn mềm. Tào Hồng, Tân Bình khom người lĩnh mệnh, Tào Tháo suy nghĩ một chút. Lại đối bọn hắn nói ra, vạn nhất bất hạnh, cô bị Hoàng Trung chỗ vây, không thoát thân nổi, các người tuyệt đối không nên ra khỏi thành cứu giúp. Tào Hồng, Tân Bình kinh hãi, nghẹt ngào hỏi, đại vương, cái này là ý gì? Tào Tháo thở dài một tiếng, ích châu mỏi mệt, chỗ có thể điều động tinh nhuệ cứ như vậy nhiều, cô chỗ lĩnh 10.000 trung quân cũng là chiến lực mạnh nhất. Cô ra khỏi thành cũng không phải là cùng Hoàng Trung quyết chiến, mà chính là vì sử dụng địa hình, liên tiếp chặn đánh, áp chế Hoàng Trung nhuệ khí, hơi chút ngăn cản liền sẽ lui lại, vạn nhất bị nhốt, liên đột vây đều không thể được. Nói rõ song phương thực lực cách biệt quá xa, các người đi cũng liền cứu không ta, sẽ chỉ trắng trắng ném Đãng Cừ, một khi Đãng Cừ thất thủ. Ba Tây cũng liền ném, Ba Tây ném, đất thục cửa phụ hộ mở rộng, thủ cũng không ít, coi như nghị hàng cũng không thể được. Tào Hồng, Tân Bình nhìn nhau thất sắc, tâm tình nặng nề, Tào Tháo lại cười hai tiếng. Có điều, Hoàng Trung đường xa mà đến, đồ quân nhu có hạn, hắn nếu không thể nhanh lấy Đãng Cừ, thế tất bị ngăn trở nơi này. Cô như nguyện hàng, hắn không có không đáp ứng đạo lý, cho nên các ngươi không ra khỏi thành, cô còn có một đường sinh cơ. Các ngươi ra khỏi thành, cô thì thật không có trông cậy vào. Tân Bình không ngớt lời phụ họa, đại vương nói rất đúng. Này chi gọi là cố tìm đường sống trong chỗ chết. Buồn binh tất thắng, trận chiến này quân ta nhất định có thể đại thắng Hoàng Trung. Mất Nghịch Ngô Duệ Khí, trọng chỉnh Sơn Hà, phục còn kinh đô cũ. Như Hán Cao Tổ ra Hán Trung mà được thiên hạ nguyên cớ sự tình. Tào Tháo vuốt râu mà cười, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN